xem như ta có thể độ lượng thu nhận ngươi vào Khôi Thành, chỉ sợ rằng những người khác trong Khôi Thành cũng không tha cho ngươi. Sa Tâm lườm Lục Hoa phu nhân một cái, lạnh lùng nói. Tại hạ hiểu rõ, để làm dịu cơn giận của những người ở Khôi Thành, tại hạ sẵn sàng nói rõ bố trí binh lực xung quanh Huyền Thành, còn có nhược điểm phòng ngự thành cho Sa Tâm thành chủ biết. Phòng ngự Huyền Thành, đại đa số đều do ta cùng ách quái liên thủ bố trí đấy, không biết như vậy có được hay không? Lục Hoa phu nhân cười khổ nói một tiếng, nếu như Lục Hoa đạo hữu đã có thành ý như vậy, tiểu nữ cũng không thể không thu nhận người. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người của Khôi Thành ta. Sa Tâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, đa tạ thành chủ. Lục Hoa phu nhân vui vẻ cùng Cốt Thiên Tầm đồng thời thi lễ một cái. Cách chương.